Vương Phi là tiểu ác ma. Chương 10, góc truyện audio.com. Bây giờ nàng đã vào được học viện. Giờ phải làm sao đây? Tạm thời luyện công trước vậy. Tranh thủ hỏi những đệ tử xung quanh xem họ thăng cấp bằng cách nào. Tỷ tỷ, Thanh Tâm tỷ tỷ, tới đây, tới đây. Tiểu sư muội, muội có gì muốn nói với ta sao? Tỷ tỷ, bình thường tỷ làm sao để nâng cao tu vi cùng với thực lực? Luyện công nè, hấp thụ linh khí nè, nhận nhiệm vụ của môn phái nè, rất nhiều a, còn có thể ăn đan dược nữa. Tuy nhiên ăn đan dược chỉ tăng lên một chút thực lực thôi. Hoặc là chỉ tăng thực lực trong thời gian nhất định. Ủa, muội muốn nâng cao tu vi sao? Thanh Tâm nhìn nàng, nói một lúc mới hiểu ra vấn đề. Nàng gật gật đầu, tốt, vậy ta dẫn muội đi tới chỗ tên đầu đất. Nhầm, Thanh Thạch sư huynh nhận nhiệm vụ nha. Đa tạ tỷ, đừng khách sáo, chúng ta đi thôi. Nàng chạy theo Thanh Tâm đến một cái tháp rất cao. Ngửa đầu lên trời nhìn, nó cao quá, làm nàng hơi nhớ đến thiên cung. Nguyệt sư muội, tiểu sư muội, a tỷ, tỷ muốn nói gì à? Muội a, nãy giờ nhìn trên đó thất thần. Có gì hay lắm sao? À, đúng rồi, ta nói muội nghe, đây là tàng kinh các, chuyên tàng chữ kinh thư, dược thư, đặc biệt nơi này chỉ có đệ tử cấp bậc cao mới vào được thôi nha. Liến thoáng một hồi, nàng cũng hiểu được vấn đề. Thì ra nơi này cũng có nhiều bí mật thật. Xú nha đầu kia, ngươi còn dám tới đây sao? Ai cho ngươi gọi ta xú nha đầu hả? Hai người bắt đầu cãi nhau. Nàng nghe thoang thoảng được vài từ vì ngươi. Đan dược hỏng, là nữ nhân, không phạt, trách ta, tại ngươi. Nên nàng cũng đoán ra vì sao quan hệ giữa hai người họ không tốt. Nguyên lai Thanh Thạch là một đệ tử khá ưu tú. Rất được sư phụ quý mến. Nhưng ngày nọ, sư phụ hắn bảo hắn giúp Thanh Tâm luyện đơn. Chẳng may vì nàng mà làm hỏng hết đan dược quý của sư phụ. Sư phụ hắn rất tức giận, nhưng cũng không quở trách Thanh Tâm nhiều. Một phần vì nàng là nữ nhân, phần còn lại trách Thanh Thạch vì hắn là đồ đệ ưu tú nhưng lại làm hỏng dược. Làm hắn bị đày tới đây cai quản tàng kinh các, nàng cũng không rảnh mà quản chuyện người khác. Xem nào, có một cái bảng gỗ lớn, còn có treo những thanh tre. Nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận thưởng. Được vào linh tuyền, rất có khả năng nâng cao tu vi. Vậy thì ta sẽ lấy nó vậy. Nàng với lên thanh tre gần nhất. Viết gì đây nhỉ? Xem nào, thu phục tinh linh băng nhiên tuyết. Tên đẹp đấy, nghe có vẻ thú vị. Thu phục ở thung lũng băng phía tây Sơn Môn. Làm sao đi tới đó đây? Thanh tre bỗng dưng biến thành một cái ván lớn, hạ xuống đất, ván lớn, nàng nhảy lên, đúng như dự đoán, nó bay lên, di chuyển khá nhanh nhẹn, làm nàng hơi mất thăng bằng, vậy là có thể làm nhiệm vụ được rồi, thật háo hức, cách chương.